Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, giáo chủ bị ngược. Từ khi tiến vào cái này không gian sau đó, đám người cùng đều không có di động, cơ hồ đều đứng ở nguyên chỗ. Dù sao, cái này không gian bọn họ cũng không quen thuộc, trọng yếu nhất thì là, bọn họ cảnh giới đều tại rơi xuống. Ở nơi này loại tình huống dưới, bọn họ càng thêm không thể đi thăm dò không biết thế giới. Mà lại, bọn họ địch nhân, minh tộc đám người thế nhưng là đối nơi này tương đối quen thuộc. Hiện tại bọn hắn nhìn chằm chằm, đám người sao lại dám loạn động. Cảnh giới rốt cục thẳng tắp ngã xuống. Đại đế cảnh giới, cự ly lần trước vẫn là đại đế cảnh giới cũng đã đi qua bao lâu thời gian. Một cái chân thần một mặt trào phúng tiếu dung, tự diễu nói ra, đúng vậy a, đại đế cảnh giới, nguyên một đám chân thần đều là một mặt phiền muộn, loại tình huống này phía dưới, bọn họ thực lực sụt giảm không ít, đương nhiên, bọn họ cảnh giới, thực lực kỳ thật vẫn là tồn tại, chỉ là, bị áp chế xuống, trấn áp tại thể nội, không cách nào vận dụng mà thôi, bất quá. Nhưng bọn họ hơi cảm giác được an ủi là, minh tộc đám người cảnh giới cũng cùng bọn họ đồng dạng. Cũng không có chỗ đặc thù gì. Song phương cảnh giới không sai biệt lắm. Minh tộc cuối cùng vẫn là không bằng bọn họ. Bọn họ không cần sợ. Bất quá, nhìn minh tộc tràn đầy tự tin bộ dáng. Bọn họ đến cùng có gì ỷ vào. Lúc này, đám người cảnh giới cũng đã đình chỉ rớt xuống. Diệp Dương vẫn như cũ hay là tiên quân ngũ trọng thiên cảnh giới. Chỉ là hơi rớt xuống một chút xíu mà thôi. Đối với hắn thực lực cơ bản không có ảnh hưởng. Tốt, mọi người cũng đã rơi xuống đến thần cấp trở xuống. Quỷ Tâm Phong, các ngươi không phải muốn biết rõ chúng ta minh tộc có cái gì ỷ vào sao? Hiện tại liền để ngươi nhìn xem chúng ta ỷ vào. Minh tộc tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Vừa nói. Hắn mãnh liệt vung tay lên, ầm ầm, ngay tại hắn vung tay lên đồng thời, chung quanh tức khắc liền bạo phát ra đáng sợ lực lượng ba động. Đồng thời, từng đạo quang mang càng là từ mặt đất phun ra ngoài. Trực trùng vân tiêu, đao quang kiếm ảnh, lực lượng ngang dọc, trong nháy mắt liền bao phủ phiến thiên địa này, đem đám người bao phủ vào. Trận pháp, đám người lấy làm kinh hãi, những dị tượng này rất rõ ràng liền là trận pháp bị phát động sau đó hiệu quả. Không sai, chính là trận pháp. Minh tộc tộc trưởng ha ha phá lên cười, một mặt vẻ đắc ý. Cùng lúc đó, Diệp Dương đám người liền phát hiện, nguyên bản cảnh giới cũng đã ngã rơi xuống tiên cấp minh tộc tộc trưởng đám người. Bọn họ cảnh giới thế mà lần thứ hai bắt đầu lên. Bọn họ cảnh giới đang tăng lên. Bầy quỷ giật nảy mình. Có người càng là kinh hô lên, nếu như bọn họ bên trong có người đột phá là thần quỷ cảnh giới. Dù là chỉ có một người lần thứ hai thành thần, đôi kia quỷ tâm phòng những người này tới nói đều là chí mạng. Một cái thần quỷ, đủ để diệt sát bọn họ những cái này thần cấp phía dưới quỷ tộc. Hơn nữa nhìn tình huống, một lần nữa đột phá thành thần có thể không chỉ có chỉ có một người bộ dáng. Giết! Liệt Nhật Tông cái kia chân thần cường giả hét to một tiếng. Dẫn đầu xuất thủ lao thẳng tới minh tộc tộc trưởng. Mà cái khác quỷ tộc cũng đều nhao nhao phản ứng lại. Nguyên một đám đều là cuồng bạo vô cùng giết tới. Bọn họ đều biết rõ. Tuyệt đối không thể nhường minh tộc đám người lần nữa khôi phục thần cấp cảnh giới. Một khi bọn họ thành thần thời khắc, liền là bản thân vẫn lạc thời điểm. Cho nên, bọn họ đều liều mạng công giết tới. Hiện tại giết người càng nhiều, đợi chút nữa thành thần người lại càng ít, bản thân mạng sống tỷ lệ liền càng cao. Thậm chí, bọn họ càng là có khả năng ngăn cản minh tộc đám người thành thần. Muốn ngăn cản chúng ta thành thần, ngươi cho rằng chúng ta thật vất vả đem bọn ngươi kéo đến tới nơi này. Dễ dàng như vậy bị các ngươi ngăn chặn chúng ta thành thần sao? Các ngươi quá coi thường chúng ta. Minh tộc tộc trưởng cười ha ha lấy, mang theo minh tộc đám người sừng sững nguyên địa, không nhúc nhích, ầm ầm, bọn họ bất động, nhưng trận pháp cũng là bị bọn họ thúc dục bạo phát kinh thiên uy năng, hóa thành đao quang kiếm ảnh phách chạm mà xuống. Ầm, cũng chính là lúc này, Liệt Nhật Tông cái kia chân thần cùng mấy cái thần quỷ giống như là đụng phải một đạo vô hình bích chướng đồng dạng, trực tiếp bị ngăn cản ở tiến lên bước chân, mà có ít người càng là sinh sinh bị đẩy lùi ra, bị đụng đầu rơi máu chảy. Minh tộc đám người cũng đã lợi dụng trận pháp lực lượng đem phe mình cùng địch quân cho ngăn cách ra, nếu như muốn công kích đến bọn họ, nhất định phải phá mất cái này từ trận pháp lực lượng ngưng tụ mà thành vô hình bích chướng. Mà bích chướng một bên khác, minh tộc đám người thì đều là dùng trào phúng ánh mắt nhìn tới. Mà bọn họ cảnh giới thì là tại vững bước mà lại nhanh chóng tăng lên. Có ít người cũng đã sắp đột phá tới thần quỷ cảnh giới. Chư vị, trực tiếp ra tay đi. Liên thủ đánh nổ cái này vô hình bích chướng. Nếu không, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người giống to, bầy quỷ cũng đều biết rõ sự tình khẩn cấp. Cả đám đều lao đến. Bạo phát ra hiện tại giai đoạn tối cường thần thông. Đánh phía đạo kia vô hình bích chướng. Muốn đem bích chướng đánh nổ. Chỉ là, lúc này trận pháp công kích cũng giống như hạt mưa tập sát mà đến. Trận pháp uy năng cũng cực mạnh. Bọn họ những cái này quỷ tộc nếu như không được ngăn cản mà nói, rất dễ dàng cũng sẽ bị rào sát. Nhưng nếu như phân ra lực lượng ngăn cản công kích, bọn họ đối vô hình bích chướng công kích tự nhiên liền sẽ biến yếu. Lực lượng biến yếu, đánh nổ vô hình bích chướng cần thiết thời gian liền sẽ biến dài hơn. Tóm lại một câu, hiện tại đủ loại tình hình đối bọn họ đều là cực kỳ bất lợi. Một bộ phận toàn lực công kích vô hình bích chướng, hơn tiếp theo bộ phận ngăn trở trận pháp công kích. Mọi người đừng có giữ lại chút nào. Có người giống to, thế là, đông đảo quỷ tộc liền chia làm hai cái đội liệt, hoặc là công kích vô hình bích chướng, hay là ngăn cản đến từ trận pháp công sát. Chỉ là, những cái này trận pháp chính là minh tộc tỉ mỉ chuẩn bị. Cùng ở quỷ giới minh tộc thời điểm một dạng. Thậm chí những cái này trận pháp uy năng càng khủng bố hơn. Liên tục công kích sau đó, bọn họ không những không cách nào đánh nổ vô hình kia bích chướng, càng là liền trận pháp oanh sát đều nhanh muốn ngăn cản không nổi. Lúc này, đã có thần quỷ xuất hiện thương vong, mà một khi đợi đến minh tộc có nhận đột phá là thần quỷ cảnh giới. Vậy bọn hắn tận thế sắp đến, ầm vang. Thực sự là lo lắng cái gì liền đến cái gì. Ở bọn hắn đối diện, minh tộc tộc trưởng thân thể đột nhiên mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, đám người liền gặp được. Hắn trên người lưu chuyển lên từng tia thất thải thần quang. Minh tộc tộc trưởng rốt cục lần thứ hai đột phá thành thần. Thực lực tăng vọt, viễn siêu đại đế cảnh giới. Ha ha, chư vị, thực sự là không có ý tứ a. Ta hiện tại tuyên bố. Các ngươi tận thế hiện tại chính thức đến. Minh tộc tộc trưởng ha ha phá lên cười. Cùng lúc đó, minh tộc tộc trưởng càng là hướng về phía trước mãnh liệt bước ra một bước. Chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã xông qua đạo kia vô hình bích chướng. Xuất hiện ở quỷ tộc tới bên này. Thần cấp khí tức trùng trùng điệp điệp, tức giận ngút trời, cường hoành vô cùng. Thần cấp khí tức quét ngang mà qua, đại lượng quỷ tộc bị trùng kích khí huyết sôi trào, có chút quỷ tộc càng là sinh sinh bị chấn bay ra ngoài, thậm chí có chút thực lực khá thấp càng là sinh sinh bị đánh nổ. Dù sao, đối phương thế nhưng là thần quỷ, mà bọn họ đều chỉ là tiên cấp quỷ tộc mà thôi. Song phương có rãnh trời đồng dạng chênh lệch, các ngươi, đều đi chết đi cho ta. Minh tộc tộc trưởng cười ha ha lấy. Cũng đã khóa chặt Liệt Nhật Tông, âm dương môn, quỷ tâm tộc giáo chủ cấp bậc tồn tại. Một bàn tay liền bắt tới. Lúc này, những cái này đến từ các đại cự vô bá chân thần cường giả. Không hẹn mà cùng dựa vào ở cùng một chỗ. Bọn họ đều biết rõ. Minh tộc tộc trưởng mục tiêu thứ nhất nhất định là bọn họ những cái này chân thần cường giả. Quả nhiên, Minh tộc tộc trưởng trực tiếp liền đối bọn họ hạ thủ. Bọn họ đều chỉ có đại đế cấp bậc thực lực mà thôi. Đối mặt Minh tộc tộc trưởng, cái này cũng đã lần thứ hai đột phá tới thần cấp tồn tại. Bọn họ nhất định phải liên thủ lại mới có thể tự vệ. Không sai, cho dù liên thủ cũng mới có thể tự vệ mà thôi. Muốn giết đối phương, quá khó khăn, run rế đồng dạng tồn tại. Minh tộc tộc trưởng đại thủ trong hư không mãnh liệt chấn động. Tiếp theo một bàn tay liền vỗ xuống. Oanh, cực lớn chân thần cấp bậc tồn tại. Trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Nguyên một đám trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Minh tộc tộc trưởng thực lực quá mạnh. Bọn họ căn bản không chịu nổi một kích a. Lúc này, những cái này giáo chủ cấp bậc tồn tại. Nguyên một đám trong lòng đều tức giận dị thương. Trên mặt càng là lộ ra nhục nhã. Người nghĩ chơi chúng ta. Quỷ tâm phòng tức giận giống to lên. Không sai, ta liền là muốn chơi các ngươi. Nghĩ chậm rãi chơi các ngươi. Không được sao? Minh tộc tộc trưởng ha ha phá lên cười. Nguyên bản, lấy hắn thực lực. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ mà nói. Quỷ tâm phòng đám người không chỉ là miệng phun máu tươi đơn giản như vậy. Trong bọn họ tuyệt đối sẽ có người bị hắn một bàn tay cho chụp chết. Quỷ tâm phòng đám người nguyên bản đều là chân thần cường giả. Tại song phương giao thủ thời điểm tự nhiên có thể cảm giác được lúc này Minh tộc tộc trưởng lực. Lượng khủng bố cỡ nào. Mặc dù bọn họ liên thủ. Sợ cũng đỡ không nổi Minh tộc tộc trưởng một kích. Quá mạnh. Nhưng Minh tộc tộc trưởng cũng không có trước tiên đánh giết bọn họ. Mà chỉ là kích thương bọn họ mà thôi. Rất rõ ràng. Minh tộc tộc trưởng chỉ là muốn đùa chơi chết bọn họ mà thôi. Giống như là mèo bắt chuột đồng dạng. Chậm rãi chơi, đông đảo giáo chủ cấp tồn tại sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Chỉ thấy bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó liền lần thứ hai nhào thân liền nhào tới. Thừa dịp Minh tộc tộc trưởng thực lực tăng lên còn không là rất cao. Bọn họ còn có đánh cược một lần cơ hội. Oanh, Minh tộc tộc trưởng nhe răng cười một tiếng. Một quyền đánh mạnh kích mà ra. Tức khắc. Quỷ tâm phòng đám người liền bị hắn một quyền đánh bay. Không chịu nổi một kích a. Ha ha a, Minh tộc tộc trưởng cười ha ha lấy. Không ngừng xuất thủ. Không ngừng đem một cái giáo chủ cấp tồn tại cho đánh bay ra ngoài. Đem bọn họ đánh cho thổ huyết liên tục. Nhưng hắn ra tay lại là rất tốt nắm trong tay bản thân lực lượng. Cũng không có đem bọn họ cho đánh chết. Mà chỉ là mỗi một lần đều sẽ bọn họ kích thương mà thôi. Đông đảo giáo chủ cấp tồn tại tức giận dị thường. Mỗi một lần đều nhào giết tới. Nhưng rất nhanh liền bị đánh bay ra. Mỗi một lần đều bị kích thổ huyết. Hồi lâu sau, những cái này giáo chủ cấp bậc tồn tại. Bao quát Long Tại Phong ở bên trong. Nguyên một đám cũng đã bị Minh tộc tộc trưởng cho đánh cho bị thương nặng. Minh tộc tộc trưởng đem quỷ tâm phòng đá bay ra ngoài. Lập tức liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không có ý nghĩa, thật không có ý tứ a. Các ngươi quá yếu, một chút đều không dễ chơi. Đưa ta là đưa các ngươi đi chết đi. Minh tộc tộc trưởng có lẽ là chơi chán. Lắc lắc đầu thời điểm, sát cơ chợt hiện. Cùng lúc đó, hắn đại thủ nhô ra. Thần cấp uy năng bày ra. Kinh khủng vô cùng, quỷ tâm phòng đám người lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.